Chàng rể chiến thần, chương 3002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3002, Black Doctor đâu? Thành chủ Hoài Thành tiến vào căn cứ nghiên cứu, lại chỉ gặp đám cấp dưới của Black Doctor mà không thấy Black Doctor đâu, bèn hỏi. Một tên cấp dưới của Black Doctor vội vàng đi tới, nói. Black Doctor có việc, tạm thời rời khỏi căn cứ. Nghe vậy, thành chủ Hoài Thành cau mày. Lão ta biết Black Doctor sở hữu rất nhiều thành quả nghiên cứu công nghệ cao, cho nên mới tới đây, muốn mượn đám cao thủ nửa người nửa máy móc do Black Doctor cải tạo để giúp đỡ phủ Hoài Thành đối mặt với nguy cơ sắp tới. Lúc này, Black Doctor đã tới mục phủ, bên cạnh còn có 10 tên cao thủ trùm áo choàng đen, hoàn toàn không có chút hơi thở võ thuật nào. Các vị là ai? Bên trong mục phủ, một đám cao thủ đang dọn chiến trường, thấy Black Doctor và tay sai đi tới thì đều tái mặt. Sau buổi họp, mục thành chủ đã thay đổi quyết định, đích thân dẫn các cao thủ của gia tộc tiến về phía Hoài Thành, còn kiếm khách hành từ lại dân một đội cao thủ khác tới xử lý những gia tộc hàng đầu ở Thiện Thành từng theo phe phủ Hoài Thành đối đầu với mục phủ. Có thể nói, hiện giờ trong mục phủ không còn bao nhiêu cao thủ siêu phàm cảnh trấn giữ nữa. Lúc này bỗng nhiên có một đoàn người thần bí xuất hiện ở đây, dĩ nhiên người trong mục phủ sẽ cảm thấy lo sợ. Black Doctor nhìn đám thi thể rải rác đầy đất. Gương mặt ẩn sau lớp mũ choàng đen đã nở một nụ cười, ông ta phất tay ra lệnh. Thu hết tất cả thi thể các cao thủ siêu phàm cảnh, mang đi. 10 tên cao thủ khoác áo choàng đen nghe được mệnh lệnh của Black Doctor lập tức không hề do dự tiến tới chỗ các thi thể. Phía sau bọn họ còn có mấy chiếc xe dùng để chở thi thể. Hỗn xược, một vị cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ được cắt cử ở lại trông coi mục phủ phần nổ quát lên, cút khỏi mục phủ ngay, bằng không, giết không tha. Bên cạnh lão còn có mấy vị cao thủ siêu phàm cảnh, nhưng thực lực không mạnh lắm, cảnh giới đều dưới siêu phàm bát cảnh. Nhưng bên phía Black Doctor, không một ai để ý tới lời cảnh cáo của cao thủ bên mục phủ như thể không nghe thấy, không trông thấy, đám cao thủ khoác áo choàng đen ấy xách thi thể một cao thủ siêu phàm cảnh lên như xách con gà con, bỏ lên xe. Các người chán sống rồi à? Vị cao thủ cầm đầu ở mục phủ thấy thế liền nổi giận, lập tức nhào về phía một gã mặc áo choàng đen. Cút! Nhưng vị cao thủ của mục phủ này còn chưa xông tới thì Black Doctor vốn đang đứng một bên đột nhiên xuất hiện trước mặt vị cao thủ kia nhanh như thể dịch chuyển tức thời, nhấc chân đạp mạnh. Uỳnh, một tiếng động lớn vang lên, vị cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ của mục phủ bị đạp bay ra sau hệt một quả bóng, văng ra hơn chục mét, va mạnh vào một đống đổ nát. Đám cao thủ của mục phủ đều trợn trừng mắt, chỉ một cước đã đạp bay cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Tên cao thủ áo choàng đen này chắc chắn phải có thực lực ở trên cả siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi. Nhưng nay, trong mục phủ, người có thực lực mạnh nhất là mục thành chủ và kiếm khách ảnh tử đều đã dẫn cao thủ đi làm việc, nơi này hiện chỉ có vị cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ vừa bị đá bay kia là mạnh nhất. Vậy mà giờ đây, người mạnh nhất của bọn họ cũng không chống cự nổi một cước của đối phương, huống chỉ là người khác. Cách chương.